Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 118, góc truyện audio.com, rất nhanh, có người trả lời. Đã xem, vẽ kiểu 4 ô chuyện cho các bạn nhỏ xem, chuyện xưa rất đơn giản, nhưng vẽ rất đẹp, cảm giác có thể ra bản cứng. Từ chỗ này, người xung quanh bắt đầu đi tìm Mr. Quy, fan Lạc Nhạn thấy hơi sai sai rồi, sôi nổi phản bác, ngược lại làm tăng nhiệt độ bài viết này. Không bao lâu, account marketing ẩn núp trong diễn đàn lên bài. Tiểu trong suốt sao chép Đại Hồng. Xoay ngược, rõ ràng là Đại Hồng sao chép tiểu trong suốt mới đúng. Phía dưới là 9 tấm ảnh đính kèm, trừ bức tranh bị sao chép của Yến Thanh Trì và bức tranh Lạc Nhạn sao chép, còn thả thêm mấy bức tranh khác của Yến Thanh Trì. Trong gần 1 triệu fan của Lạc Nhạn thì fan thật cũng không nhiều lắm, nhanh chóng bị cư dân mạng công kích dã quân, fan của các họa sĩ khác trong giới không quen nhìn cô ta cũng sôi nổi đăng Weibo tỏ vẻ chẳng lẽ Lạc Nhạn không phải thích cốt sao? Phong cách nào hồng thì bắt chước cái nấy, người nào hồng thì học người đó. Trước đó thì sao chép tiểu trong suốt bị người ta phát hiện, kết quả dựa vào fan đổi trắng thay đen trà đũa, buộc tiểu trong suốt phong bút, không nghĩ tới bây giờ cũng là chiêu này nhưng vô dụng a. Yến Thanh Trì nhìn fan Weibo của To Mr. Quy một đường tăng cao, bình luận chia sẻ cũng không ngừng tăng lên, rất nhiều cư dân mạng nhìn thấy chuyện này từ Weibo, diễn đàn cảm thấy y vẽ cũng không tệ lắm, sôi nổi cổ vũ y, hơn nữa vì y mà bất bình. Rất nhanh Yến Thanh Trì nhìn đến thấy đề mục này lên hot search. Yến Thanh Trì không cần đoán cũng biết là Quản Mai mua cho y, dù sao, loại hủ pháp lên diễn đàn rồi đến Weibo lại lên hot search y đã quen thuộc lắm rồi. To Mr. Quy cứ như vậy mà hồng, chỉ là khác với đại đa số họa sĩ có fan đều là học sinh, hay tộc đi làm. Fan của To Mr. Quy còn nhiều hơn một loại cha mẹ trẻ ham thích lên mạng. Các vị phụ huynh chú ý y, thật sự chỉ vì tranh của y, vì để in tranh của y ra cho con mình xem. Dù sao, chuyện cổ tích trừ những đồng thoại thịnh mãi không suy, tác phẩm không máu me không bạo lực, truyền tải chính xác nhân sinh quan giá trị quan, lại có thể thú vị, thật sự quá ít. Có thị trường tất nhiên sẽ có lợi nhuận tất nhiên sẽ có nhà xuất bản tới cửa muốn hợp tác, chẳng qua bản quyền của mấy bức tranh này đã sớm bị Giang Mặc Thần đưa cho công ty văn hóa dưới trướng Giang Thị, chuẩn bị chờ To Mr. Quy Hồng, sẽ in ấn xuất bản, bây giờ chính là lúc. Trừ bỏ những vị phụ huynh tự in ấn, còn một loại cha mẹ khác chú ý. Loại cha mẹ này tương đối giàu có, nên sau khi xem tranh y vẽ, muốn mời y vẽ cho con mình một bộ truyện riêng, vì thế, bọn họ tình nguyện chi trả khoản thù lao cách xù. Nhưng mà Yến Thanh Trì đều từ chối, y không thiếu tiền, y vẽ mấy bức tranh đó là để cho Kỳ Kỳ xem, cho nên y không muốn vẽ cho những người khác. Đa số những người bị y từ chối 2-3 lần thì cũng từ bỏ, duy nhất một vị mẫu thân tên là Bánh Trôi không phải Nguyên Tiêu, 2 ngày nay liên tiếp nhắn tin trên Weibo cho y. Yến Thanh Trì cảm thấy, người mẹ này cũng thật quá cố chấp đi. Là Bánh Trôi không phải Nguyên Tiêu, con tôi thật sự rất thích tranh của ngài, sinh nhật nó sắp tới rồi, tôi hy vọng tặng nó một quyển truyện ngài đặc biệt lấy nó làm nhân vật chính mà sáng tác, giá cả có thể thương lượng, hy vọng ngài có thể đồng ý. To Mr. Quy, đây không phải là vấn đề tiền bạc, tôi đã nói với ngài rồi, tranh của tôi đều là vẽ cho một người, thậm chí tên Weibo của tôi cũng là ý này, nên tôi sẽ không vẽ cho ai ngoài người đó. Góc truyện audio.com, là Bánh Trôi không phải Nguyên Tiêu. Từ chuyện của ngài, không khó nhìn ra ngài là một người ôn nhu, nhất định ngài cũng có con đi. Nên chắc ngài có thể hiểu được tấm lòng của người mẹ như chúng tôi hy vọng ngài có thể suy xét lại, được chứ? To Mr. Quy, xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Yến Thanh Trì trả lời xong, sợ cô tiếp tục kiên trì, đơn giản là trực tiếp rời khỏi Weibo, đi làm chuyện khác. Nhưng mà làm sao y cũng không nghĩ tới, 2 ngày sau y nhận được điện thoại của Quản Mai ở đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc, thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy cô hơi kích động, ngữ khí rất hòa hoãn, lại không chen vào được. Yến Thanh Trì, tôi nói cậu nghe, tôi mặc kệ cậu và Giang Tổng vì nguyên nhân gì mà quyết định tạm dừng 1 năm hoạt động, nhưng cơ hội này cậu phải nắm lấy. Trừ khi bây giờ tinh thần cậu hậm hực, 2 chân bị chặt đứt nằm liệt trên giường không thể động đậy, bằng không lần này cậu gặp phó đạo, nhất định phải nỗ lực bắt lấy nam chính bộ phim sau của cô ấy, cho dù không phải nam chính, nam phụ cũng được, tóm lại nhất định phải hợp tác được với cô ấy, hiểu chưa? Đương nhiên Yến Thanh Trì không hiểu, sao tôi phải đi gặp phó đạo? Phó đạo nào? Phó Mẫn Chi, đúng vậy, tôi giúp cậu hẹn cô ấy ngày mai gặp, đến lúc đó cậu nhất định phải biểu hiện cho tốt. Từ từ, Yến Thanh Trì cảm thấy y hơi loạn, sao tôi phải đi gặp phó đạo? Còn là ngày mai, Giang Mặc Thần biết không? Đương nhiên cậu ấy không biết, tôi còn chưa nói. Nhưng mặc kệ cậu ấy có đồng ý hay không, nếu cậu thật sự có kế hoạch sự nghiệp của mình, muốn phát triển tốt hơn, lần gặp mặt này cậu cần phải đi. Yến Thanh Trì cảm thấy mình hơi đau đầu, cho nên chị có thể nói cho tôi biết vì sao ngày mai tôi phải đi gặp chị ấy trước không? Lúc này Quản Mai mới nhớ, mình còn chưa nói đầu đuôi sự việc cho Yến Thanh Trì, dăm ba câu kể hết mọi chuyện. Việc này phải nói tới từ lần trước bác Nghiên tới nhà bọn họ, Kỳ Kỳ cho bác Nghiên xem tranh Yến Thanh Trì vẽ cho bé, bác Nghiên rất thích nên sao chép mấy câu chuyện xưa. Phó Mẫn Chi đón bác Nghiên đến chỗ cô ở mấy ngày, bác Nghiên cho cô xem nhóc chuyện xưa sao chép, Phó Mẫn Chi thấy nhóc thích nên kêu trợ lý mình đi tra xem là ai vẽ. Vừa vặn lúc đó tuôn ra chuyện to Mr. Quy sao chép Lạc Nhạn, trợ lý gần như không tốn chút công sức nào đã sờ đến Weibo của to Mr. Quy, phát hiện những bức tranh này, đưa kết quả cho Phó Mẫn Chi. Phó Mẫn Chi là đạo diễn lớn, nên ngượng ngùng dùng ợc chính của mình, nên lấy một ợc clone từ trợ lý mình, đi trò chuyện riêng với to Mr. Quy, muốn to Mr. Quy vẽ riêng cho bác Nghiên một câu chuyện xưa, làm quà sinh nhật cho bác Nghiên. Sau đó bị Yến Thanh Trì lạnh nhạt từ chối, Phó Mẫn Chi vẫn kiên trì không ngừng, Yến Thanh Trì không còn cách nào, đơn giản là trực tiếp offline. Phó Mẫn Chi thấy mình không lay chuyển được y, lại thấy sinh nhật bác Nghiên càng đến gần, lại để trợ lý của mình tiếp tục tra thân phận thật sự của to Mr. Quy một chút, lần này, đã tra được người đăng ký Weibo này là Hà Phi, trợ lý gọi điện cho Hà Phi kể lại chuyện này, hơn nữa tỏ vẻ bên mình có thể hợp tác với to Mr. Quy, phòng làm việc bọn họ sắp quay một bộ điện ảnh, đến lúc đó to Mr. Quy có thể phụ trách phần vẽ nhân vật tuyên truyền cho bộ phim, tin tưởng đây cũng là một chuyện tốt đối với to Mr. Quy, Hà Phi hỏi cô, phòng làm việc của các người là phòng làm việc gì à? Nếu chỉ là phim chiếu mạng gì đó, thật ra đối với chúng tôi cũng. Góc chuyện audio.com, không phải là trợ lực gì, không phải sao? Trợ lý của Phó Mẫn Chi bị chọc tức tới trợn trắng mắt tại chỗ, sau khi trưng cầu ý kiến của Phó Mẫn Chi trực tiếp báo ra tên phòng làm việc nhà mình. Vừa báo xong, Hà Phi sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm nổi di động trong tay, nghe thấy đại danh của Phó Mẫn Chi, nào dám tự mình định đoạt, vội vàng tỏ vẻ xin chờ một lát cậu đi dò hỏi thủ trưởng của mình. Sau đó cúp điện thoại, bắt đầu trần thuật lại câu chuyện đáng sợ này cho Quản Mai nghe. Lúc Quản Mai nghe đến tên của Phó Mẫn Chi cũng hoảng sợ, một bên cảm khái vận may của Yến Thanh Trì, con người trời chọn a, vẽ một cái đã có thể hấp dẫn sự chú ý của Phó Mẫn Chi, một bên còn chưa kịp cao hứng, đã nhớ lại Giang Mặc Thần từng nói, tạm dừng hoạt động một năm. Thiên tuyển chi nhân, dịch ra như mình hơi dởm, nên các bạn góp ý tìm từ hay hơn với nhé. Quản Mai cảm thấy bây giờ mình vô cùng muốn phạm thượng, dù sao, ai mà không muốn tạo ra một ảnh đế, phim của Phó Mẫn Chi đã có một ảnh hậu, phim trước đã có một nam phụ xuất sắc nhất, nói không chừng, bộ phim này sẽ tạo được một ảnh đế đấy. Hơn nữa, cho dù không tạo được ảnh đế, liên tục ba bộ phim nhựa của cô đều đoạt giải, quả thật có thể nói là nhắm đúng mấu chốt nhận thưởng, bộ này nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ tiếp tục nhận thưởng. Nếu Yến Thanh Trì có thể tham diễn một bộ phim đã thưởng, dù không phải nam chính, thì tài nguyên sau này cũng chỉ có càng ngày càng tốt. Cho nên, Quản Mai chưa nói hai lời đã gọi lại cho Phó Mẫn Chi, nói chân tướng chuyện này, hơn nữa thay Yến Thanh Trì hẹn cô giữa trưa ngày mai gặp. Phó Mẫn Chi ở bên kia điện thoại hoàn toàn kinh sợ, cô có nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới thế giới thật sự nhỏ như vậy, không lâu trước đó cô vừa gặp Yến Thanh Trì, không nghĩ tới y vậy mà là to Mr. Quy, nhất thời Phó Mẫn Chi cảm nhận được nói không nên lời là mùi vị gì, đành phải đồng ý trước còn lại để mai nói. Cô cúp máy cẩn thận nghĩ lại to Mr. Quy, đứa bé kia của Yến Thanh Trì không phải tên Kỳ Kỳ sao, cô hơi mỉm cười, cảm thấy Yến Thanh Trì cũng rất thú vị, vậy mà trực tiếp đặt cho mình một cái tên như vậy to Mr. Quy gửi Kỳ Kỳ, cô thở dài, mặc kệ Yến Thanh Trì có phải là một diễn viên giỏi không, ít nhất y là một người cha rất tốt rồi. Yến Thanh Trì biết rõ ngọn nguồn, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp, bên kia điện thoại Quản Mai còn đang lải nhải khuyên y, Yến Thanh Trì, cậu nghe tôi, bộ phim này của Phó Mẫn Chi đã chuẩn bị 3 năm, 6 tháng cuối năm khởi động máy, trong nghề rất xem trọng, tất cả mọi người đều biết lần này cô ấy vẫn muốn đi đoạt giải. Bỏ qua lần này, không biết bao giờ cậu mới có gặp được một đạo diễn chỉ hướng về giải thưởng, hơn nữa cậu từ chối cô ấy, Phó Mẫn Chi không thích cậu, sau này đạo diễn lớn cùng một vòng tròn với cô ấy có thể sử dụng cậu sao? Nhân khí đương nhiên có thể đổi được rất nhiều tài nguyên, nam tranh cũng có thể cho cậu rất nhiều tài nguyên, nhưng những đạo diễn lớn tỉ mỉ chuẩn bị vì một bộ phim chân chính, bọn họ sẽ không tình nguyện thỏa hiệp với nhân khí, cậu phải rõ ràng, không thể hành động theo cảm tình a. Được, tôi biết rồi, Yến Thanh Trì nói, như vậy đi, chị gửi thời gian và địa điểm ngày mai gặp mặt cho tôi đi gặp chị ấy. Vậy mới đúng, cậu yên tâm, nếu có chuyện gì thật bên chỗ Giang Tổng tôi chịu trách nhiệm thay cậu. Không sao đâu, sẽ không. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì, chị đừng lo lắng. Y nói xong, cúp máy, nghĩ đến chuyện ngày mai gặp mặt Phó Mẫn Chi, lại nghĩ đến quản mai nói cuối năm 6 tháng khởi động máy. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu y không mang thai, như vậy cơ hội lúc này đúng là rất tốt, y cũng sẽ nỗ lực tranh thủ, nhưng cố tình trong bụng y có một đứa bé, cố tình Phó Mẫn Chi chuẩn bị 6 tháng cuối năm khởi động máy, vậy thì có hơi đáng tiếc. Nhưng y cũng không bắt buộc phải có mấy thứ này, y còn trẻ, vừa mới vào giới, còn rất nhiều cơ hội, bỏ lỡ lần này, chờ lần tiếp theo là được rồi. Cách chương.